Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến tập thứ 6, cũng là tập kết thúc của bộ truyện Chiếc Váy Quỷ Ám, tác giả Trần Linh. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện yêu mến truyện của Trần Linh, hãy theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe tập cuối của Chiếc Váy Quỷ Ám, Trần Linh. Tiếng động sột soạt từ phía trước vọng lại. A Quang đi thật chậm, tập trung vào đôi tai xem đó là tiếng gì. Một lúc sau, tiếng phạch phạch như của con chim cú từ chỗ lùm cây vỗ cánh bay lên đi ăn đêm mới khiến cho A Quang thở phào. Thì ra là một con chim, vậy mà hắn còn tưởng là ai. Không ngờ một gã máu lạnh như hắn cũng biết sợ khi màn đêm buông xuống. Người ta bảo rằng không làm điều ác, ác không sợ bóng tối. Trong hắn luôn có một nỗi quan mang mỗi khi màn đêm buông xuống. Mình đi nhanh đi chú, trời sắp sáng rồi. Hắn hối thúc chú mình, vừa đi vừa đưa tay vén những nhánh cây chĩa ra ở trước mặt. Sương mai động lên từ những cành cây trút xuống hai người bọn họ, ướt sũng. Nè, mày nghe tiếng gì không khoan? Hắn im lặng một hồi lâu rồi mới đáp. Không, cháu đâu có nghe thấy. Sao vậy? Tao cứu cứu. A Tính bỏ dở câu nói rồi hét lên trong cơn tuyệt vọng. Bên trong đám sương mù và màn đêm có thứ gì đó lôi hắn đi xa, tách trời A Quang khỏi nơi này. Chú đâu rồi? Chú có sao không? Ngọn đuốc trên tay của hắn vẫn sáng rực, nhưng không đủ chiếu sáng cho phía trước. Bụi cây đằng kia rung rinh một lúc rồi im bặt đi. A Quang lại gọi. Chú, A Tính à, chú đâu rồi? Mau ra đây đi, đừng có giỡn, kiểu đó không có vô đâu. Nhưng đáp lại lời hắn chính là màn đêm đen đặc và tiếng gió hú lên từng hồi. Lâu lâu có tiếng nói ma mị u uất của ai đó vọng lên bên tai, làm hắn so vai trùng mình mấy cái, ớn lạnh tận ốc. Mày sẽ phải chết. Vẫn là một cách thức giết người của mẹ con họ, luôn bắt đi những người xung quanh của một người còn lại. A Khoan không biết chú mình bị thú hoang lôi đi đâu. Hắn đang vò đầu bứt tai, đứng xoay tròn nhìn tứ phía để xác định phương hướng mà tìm chú. Thì đột nhiên tiếng len keng vang vọng tứ bệ, làm cho đầu óc của hắn quay cuồng. Không biết rằng tiếng động sắc bén ấy là gì, nhưng hắn đánh hơi thấy mùi nguy hiểm đang bủa vây. Ai đó, ra đây mau. Có dỗ ra đây đâu tao đồ với tao nè. Có tiếng cười con nít phát ra. Hắn chột dạ. Xưa giờ hắn sợ nhất là tiếng trẻ con khóc. Kể cả mấy con mèo động đực kêu ngao ngao như tiếng trẻ con khóc cũng làm cho hắn sợ. Nhất là từ sau khi hắn cắt đầu mẹ con người đàn bà kia, tiếng cười ấy cứ ám ảnh hẳn cho tới tận bây giờ. Một giọng nói vang lên. Bên này, qua bắt tôi đi, chúng ta cùng chơi trốn tìm đi. Sau câu nói thì vẫn là tiếng cười vang vọng. A Khoan hoảng hốt hỏi lại. Đứa nào, ra đây mau, đừng có chơi trò ném đá dấu tài, gọi gì là quân tử chứ. Một giọng nói ma mị đáp lại ngay. Tao không phải là quân tử đâu. Hai mẹ con nữ quỷ từ từ đi ra từ trong bóng tối, đứng trước mặt A Khoan mà cười buồn. Hắn nhìn thấy được dung mạo năm xưa của mẹ con cô ấy thì thẳng thốt mà kêu lên. Hai người chết rồi mà, sao lại còn ở đây vậy? Chết sao? Dù mày và đám người kia có giết mẹ con tao ngàn lần thì linh hồn chúng tao là bất tử. Tao phải báo thù, giết hết những kẻ năm xưa hãm hại mình. Mày sẵn sàng cho cuộc đi săn chưa? Không, mày cút đi. Tha cho tao, tao sẽ dâng lễ cúng mày hàng tháng, tao thề đó. Muộn rồi, tao không cần cái lễ của mày. Chỉ cần ăn tim và uống máu của mày, mẹ con tao mới no bụng được. A Khoan, bắt đầu thôi, chạy đi. cuộc đi săn bắt đầu. Mày có một giờ để thoát ra khỏi khu rừng này đó. Nếu thoát, tao sẽ tha cho mày một con đường sống. A Khoan ngay lập tức cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Cây đuốc trong tay hắn làm rơi xuống đất mà vẫn không dám dừng lại để nhặt lên. Mặt mũi của hắn bị những nhánh cây đập phần phật vào mặt, đau trát, đỏ tấy. Nhưng nó chẳng là gì so với nỗi sợ trong lòng của hắn bây giờ. Chạy đi, chạy mau đi. Cái giọng nói ma mị như vờn giỡn với A Khoan. Hắn thì đang chạy điên loạn, lâu lâu lại vấp ngã rồi đứng lên mà tiếp tục chạy, miệng thì liên tục van xin tha mạng. Tha cho mày sao? Trước đây tao cũng từng xin mày tha mạng như vậy, nhưng mày ác lắm, mày biết hay không? Đã hết thời gian, tao không tha mạng nữa. Một cánh tay dài ngoằng gầy gò vươn dài theo hướng A Khoan chạy đi. Trên tay là một cái liềm sáng loáng, nhanh như cắt, nó ngoắt vào cổ chân của hắn, giật lại, cắt đứt lìa bàn chân của A Khoan, làm cho hắn kêu rống lên, lăn đụng ra đó, ôm lấy cái cẳng chân vừa bị cắt đứt mà trên rỉ, gào thét. Tiếng thét thảm thiết của hắn làm cho đám dơi hoảng sợ, bay loạn xạ. Chúng bay nháo nhác, đâm phành phạch vào mặt, làm hắn đau rát vô cùng. Mồ hôi hắn đổ ra như tắm, mặc dù trời đang là mùa đông. Tiếng thở gấp của hắn đủ thấy sự sợ hãi trong lúc này. Chưa kịp định hồn thì nữ quỷ lại xuất hiện ra. Tha cho tôi đi mà. Nữ quỷ đi sát tới bên hắn, một tay nắm tóc, tay còn lại dùng cái liềm thọc vào miệng, từ từ rạch miệng hắn trọng ra đến mang tai. Hắn nhìn gương mặt của người đàn bà đang giết mình lần cuối, nhan sắc xinh đẹp dần bị hoen ố, xuất hiện những đốm đen hoại tử thịt trên mặt lỗ chỗ ra. A Khoan ứa nước mắt khi nghĩ về gia đình, về vợ con, rồi nấc lên, tắt thở đi, kết thúc cuộc đời tàn ác của mình trong cái luật gọi là nhân quả báo ứng. Môi tìm hắn xong, hai mẹ con nhà quỷ biến mất, cũng là lúc gà cất tiếng gáy rạng sáng. Lão thầy Mo đang ngủ thì liền ngồi bật lên, không hiểu sao ông ta lại thấy bất an trong lòng. Đưa tay lên bấm quẻ, ông ta vô cùng sửng sốt khi biết A Tính và A Khoan đã chết thảm trong tay nữ quỷ. Không xong rồi, họ đã bị cô ta giết rồi. Ông ta gọi Sương dậy, ném cho cô bộ đồ của con gái mình, cho căn dặn: cô thay nó đi rồi đi theo tôi, chúng ta cần tới một nơi trước khi chúng tìm thấy con bé đó. Con bé đó là ai chứ? Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời tôi bảo là được. Sương răm rắp nghe theo lời ông ta, chui vào phòng hạ tấm rèm cửa xuống, vắt bộ đồ lên dây phơi. Sương lúi cúi cởi bộ đồ trên người của mình, rồi một cánh tay đen đúa nhô ra, kéo chiếc váy Sương vừa vắt lên trên dây xuống, tráo đổi lên bằng một chiếc váy màu đỏ như máu. Đó chính là chiếc váy của hai mẹ con người nữ quỷ kia. Mặc nó vào đi, nhanh lên. Sương giật mình hỏi lại ngay: ai đó? Không ai trả lời. Nhìn quanh quẩn khắp phòng, một bóng người cũng không có. Sương thoáng trùng mình ớn lạnh, cái cảm giác như có ai đó ẩn nấp đâu đây, trong một góc phòng nào đó đang theo dõi mình. Giọng nói im bặt đi. Sương trùng trùng với chiếc váy vắt ở trên dây, rồi nhanh chóng mặc nó vào người, mà không để ý nó khác với cái bộ lão thầy Mo đưa cho mình lúc nãy. Mặc xong, cô ta còn đứng xoay vài vòng trước gương, tự nhủ với bản thân: đẹp quá, không ngờ nó lại vừa dặn với dáng của mình như vậy. Sương tự hào vì nhan sắc trời ban của mình, mà không hề hay biết phía trong góc phòng có hai bóng người phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Sương đầy căm phẫn. Cô cũng sẽ phải chết. Ai đó? Ai đang nói chuyện với tôi vậy? Sương nghe rất rõ câu nói ấy, nhưng cô lại không nhìn thấy hai mẹ con quỷ kia. Vừa sợ vừa bực mình vì cứ bị giọng nói ấy làm phiền, Sương lảo bảo bước ra khỏi căn phòng tăm tối, đứng trước mặt lão Mô Lệnh cho hỏi: tôi xong rồi, chúng ta sẽ đi đâu đây? Lão Lệnh ngước mắt lên nhìn Sương, chợt ông ta chết sững, khi nhìn thấy chiếc váy cô đang mặc trên người, lắp bắp hỏi mãi mới thành câu: Cô, chiếc váy này ở đâu vậy? Vẻ mặt ông ta toát lên một nỗi sợ, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Sương nhún vai nói: Thì cái váy em đưa cho tôi mà, chứ lấy ở đâu nữa. Nhưng mà nó vừa tôi lắm đó. Hy vọng đây là chiếc váy của người còn sống, chứ không phải là váy của người đã chết à. Nghe Sương nói vậy, lão Lệnh càng hoang mang hơn. Ông ta thầm nghĩ trong đầu: Rõ ràng chiếc váy này chính tay ông ta đã lột nó ra từ xác người con gái của mình, đem ra sân cắt đốt quỷ nó đi. Vậy sao bây giờ nó lại được mặc trên người cô ta chứ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đột nhiên một giọng nói ma mị u ám từ đâu vọng lại bên tai, nghe rất rõ ràng. Bây giờ chỉ là mới bắt đầu. Mới bắt đầu thôi. Tên thầy mo kia, mày sẽ phải trả giá rồi. Mo Lệnh bắt đầu niệm chú trong miệng. Một lúc sau gió cuốn đi cái giọng cười ghê rợn đó, mang theo cả tiếng thét ai oán cùng tan biến. Nhìn Sương, ông ta nói: Vào phòng thay lại bộ đồ khác đi, chiếc váy này không hợp với cô đâu. Ông ta đứng dậy, lấy chiếc tay nải màu nâu bạc màu đeo lên vai, bước ra cửa, vừa đi vừa nói với Sương: Tôi chờ cô ở ngoài này, nhanh lên, trễ giờ rồi. Rồi lão thở dài. Sương bĩu môi, ngang bướng, dở cái tính tiểu thư ra: Không, tôi không thay đâu. Tôi rất là thích chiếc váy này, và mặc nó cho tới khi ông xong việc. Cô không hối hận chứ? Đúng, không hối hận. Nó đẹp chứ, vừa dặn người tôi như vậy, có gì đâu mà phải thay. Cô ta xoay xoay, làm cho cái tà váy xẻ tròn quay tít, trông rất thích mắt và đẹp. Điều đó càng làm cho Sương thích thú hơn. Chưa khi nào cô thấy chiếc váy lại hợp với mình như vậy. Vừa ôm sát eo mà màu sắc lại hợp với làn da trắng mịn của cơ thể. Lão thầy mo bước đi tiếp, thở dài lắc đầu, lý nhí trong miệng nói: Cô sẽ phải chết đó. Tôi đã cản cô rồi, nhưng do cô cố chấp thôi. Có chuyện gì thì đừng quán tôi. Trời còn mờ hơi sương, gió vẫn thổi. Thầy Quý định đi từ đêm qua nhưng bị trưởng bản cản lại. Ông ấy bảo mùa này sương mù rất nhiều, cho dù có muốn đi ngay lúc đó cũng sẽ gặp muôn vàn khó khăn, vì sương sẽ làm mất phương hướng của người nhìn. Vào trận ban đêm mùa này khác gì đi dạo mê cung, lòng vòng mãi mà chẳng tìm thấy được lối ra. Hơn nữa đêm mai mới là đêm trăng tròn, tốt nhất cứ đợi trời sáng rồi hẳn đi. Trưởng bản đã cho người canh ở ngoài cổng nhà của lão thầy mo, dặn rằng khi nào ông ta rời khỏi nhà thì lập tức phải chạy về báo ngay. Họ đang chuẩn bị đồ nghề lên đường thì có người chạy về đưa tin: Trưởng bản, lão thầy mo đi ra khỏi nhà rồi. Mà nhìn rõ chứ? Dạ, đúng là ông ta. Có điều đám A Khoan A Tính thì lại không thấy đi cùng. Theo sau ông ta là một cô gái rất xinh, người miền xuôi đó. Quân trướng người lên, mở điện thoại lôi tấm hình của Sương ra cho hỏi: Anh ơi, anh xem có phải là cô gái này hay không? Nếu là cô ta thì tôi biết đó. Đưa hình cho người kia xem, Quân chờ câu trả lời lắm. Nhìn kỹ tấm hình, người kia mới nói: Đúng rồi đó. Tuy cách ăn mặc có lạ hơn một chút, nhưng mà tôi nghĩ là phải đó. Vậy là đúng rồi. Bà Sương chứ ai? Tôi đoán ra ngay là bà ta cũng theo chị Ni lên đây á, ngay từ đầu rồi. Đã nói với chị ấy á, mà chị ấy còn không tin. Bây giờ rõ cả, đúng là nuôi ong tay áo mà. Lẽ ra công an phải hốt cô ta ngay từ cái vụ mà bốn tên đàn em của cô ta chết thảm rồi. Nhưng mà họ lại tại ngoại để điều tra, chứ gì không có bằng chứng liên quan tới ả ta. Cô ta là ai vậy? Dạ, là chị em cùng cha khác mẹ chị Ni đó thầy. Cái người đàn bà tên Lệ á, đã có con với bác cả trong một lần mà bắt đi công tác trên này. Cụ thể mọi chuyện ra sao á, thì cháu không có rõ lắm. Vậy sao cô ta lại đi với thầy mò chứ? Trưởng bản thắc mắc. Quân trả lời ngay: Cháu nghĩ là nhờ ông ta giết chị Ni để mà chiếm tài sản đó. Chị Ni mà chết thì người thừa kế cái gia sản duy nhất á, là cô ta. Thầy Quý và trưởng bản cùng gật gù. Chuẩn bị xong, thầy nói: Được rồi, chúng ta mau lên đường thôi. Cậu vào bản tập hợp thanh niên lại, theo dấu chân ông ta ngay bây giờ đi. Tôi phải cứu cho bằng được đệ tử của mình. Phải tìm kiếm rất lâu tôi mới tìm thấy một người có cần số hợp với tôi. Không thể đứng im chờ đợi được nữa mà không làm gì được cho nó hết. Thế là mọi người lên đường. Đoạn đi lần này cũng cỡ 7-8 người. Trên tay họ là những con dao rửa đi rừng. Đi ra tới sân, thầy Quý chợt quay lại nói với Quân. Quân à, con nên ở lại đi. Chẳng phải con bảo là báo tin chị con mất tích cho bác trai và cô của con biết hay sao? Ta nghĩ một lát nữa họ sẽ tới thôi. Bảo họ cứ ở đây chờ, không được vào rừng. Càng đông người vô tội ở đó thì nguy hiểm càng cao. Cứ như vậy nghe. Quân liền gật đầu. Nó đứng nhìn theo bóng dáng của đoàn người đi cho tới khi khuất bóng. Nó lững thững quay vào trong nhà, lấy điện thoại gọi điện cho ông Minh. Alo, bác Hai à? Bác tới nơi chưa? Quân đó hả con? Có tin tức gì của chị con chưa? Bác lo quá. Dạ chưa bác ơi. Nhưng mà thầy Quý đã bấm quẻ, bảo là chị Ni vẫn còn sống, cho nên bác cứ bình tĩnh bác nha. Bây giờ thầy với lại trưởng bản và mấy người trong thôn đang đi tìm chế rồi. Thầy Quý là ai vậy con? Dạ chuyện này nó hơi dài, đợi khi nào bác tới đi con sẽ nói trực tiếp cho bác biết. Còn bây giờ thì bác cứ yên tâm đi, thầy hứa sẽ đưa chị Ni về nhà an toàn mà. Chợt nhớ tới bà Huệ, bố cô Ni thở dài buồn bã, mắt nhìn xa xăm như đang chờ đợi một điều gì đó. Ông trầm giọng nói. Bác biết rồi, một lát nữa bác tới, con chứ mọi người phải thật cẩn thận đó. Ông Minh đặt điện thoại xuống, đi tới đi lui trong phòng. Ông đang chờ bạn của mình báo tin. Hôm qua sau khi nói chuyện với cô Huệ, biết cô xảy ra chuyện trên đường đi, ông đã nhờ bạn mình làm công an truy tìm chiếc xe của hai vợ chồng cô. Đang lo lắng đứng ngồi không yên thì điện thoại lại đổ chuông. Lần này chính là người bạn mà ông đang chờ tin tức đây. Alo, mình đã điều tra giúp cậu rồi. Hiện tại chiếc xe hơi của vợ chồng em cậu gặp tai nạn đêm qua ở cái đoạn gần giáp với tỉnh Hà Giang. Người dân đã đưa người gặp nạn đi cấp cứu, may mắn là họ không có sao. Còn chiếc xe gây tai nạn hiện đang bỏ trốn rồi. Mình sẽ tìm chiếc xe đó qua camera hành trình, sẽ sớm có kết quả cho cậu thôi. Bố Ni thở phào, cảm ơn bạn rối rít. May quá, còn có cậu giúp cho mình trong những lúc như thế này. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Vợ chồng cô ấy không sao là được rồi. Đợi xong việc trên này mình sẽ đích thân tới cảm ơn. Thôi, bạn bè ơn nghĩa cái gì. Hơn nữa đây cũng là trách nhiệm của tụi mình mà. Hôm nào rảnh làm một kèo nhậu một chậu đi. Ok ha? Rồi, nhất trí. Trong lòng ông Minh thoải mái hơn được một đôi chút. Ông nán lại khách sạn tới giờ này cũng vì chờ đợi tin tức của vợ chồng bà Huệ mà thôi. Nếu chẳng may hai vợ chồng đứa em xảy ra chuyện gì không mong muốn thì ông sẽ quay lại mà lo mọi việc. Còn Ni, ít nhiều cũng đã có Quân ở trên đó. Ông Minh lật đật đi chuẩn bị, sau đó sẽ lập tức vào bản tìm Ni cùng với mọi người. Bà Lệ đứng bên ngoài từ nãy giờ nghe hết được mọi chuyện. Bà ấy đi ra ngoài gấp gáp lắm, mắt đảo tứ phía. Thám thính thấy nơi này không có ai, bà mới yên tâm lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia vừa bấm nghe, bà đã quát lên. Nè, tụi bay làm ăn cái kiểu gì vậy? Tao giao có mỗi cái gì con mà làm cũng thất bại, hết lần này tới lần khác rồi. Một dòng người đàn ông nhanh miệng đáp. Thì bọn tôi lên kế hoạch cả rồi. Nhưng mà đúng lúc có mấy chiếc xe chạy qua đó, nên không ra tay được nữa, đành phải trốn thôi. Lần nào cũng lý do lý trấu, bực khích cả mình. Rồi còn tin tức của con gái tôi thì sao? Tôi đã tìm ra cô ấy rồi, nhưng mà tới chậm một bước rồi. Hai người đi theo con gái của bà, họ đã chết hết cả. Chết rất là ghê rợn. Còn cô ấy và bà Nhung thì bật vô âm tính. Chúng tôi đang đi sâu vào bản tìm người đây, không thể lộ liễu đi tìm công khai được, công an sẽ đánh hơi thấy đó. Bà ta thở hắt ra một hơi rõ dài, nói như ra lệnh. Được rồi, tôi đợi tin đó. Đừng có làm hỏng việc nữa, tôi sẽ không được vui đâu. Bà Lệ không ngờ ông Minh đứng nép sau chậu cây đã nghe thấy hết rồi. Thì ra những gì ông nghĩ đều là thật. Thì ra bà ấy là một người nham hiểm và giả dối bao nhiêu năm nay. Bà Lệ vừa quay lại liền đụng trúng mặt ông Minh. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Như hiểu ra vấn đề, bà thoáng một chút bối rối trong lòng. Hai tay vân vê lấy vạt áo, miệng lí nhí không nói thành lời. Nhận ra ánh mắt sợ sệt kia, ông Minh nghiêm giọng hỏi: Cô không phải là cô ấy, đúng không? Em, anh à, nghe em nói đã. Thôi, tôi cho người điều tra rồi. Nhưng mà có biết vì sao tôi chưa làm rõ mọi chuyện hay không? Vậy tôi muốn con gái mình được an toàn trước đã, sau đó sẽ tính tới chuyện của cô. Hy vọng mọi rắc rối lần này sẽ không có bàn tay bẩn thỉu của cô nhúng vô. Nếu để tôi biết chính cô đứng sau mọi chuyện, thì chỗ ngồi ngày này tháng sau của cô sẽ là ở trong ngục đó. Anh Minh à, khoan đã, nghe em nói đi mà. Nhưng ông đã bỏ đi, xách túi ra xe, bỏ bác Tài đi thẳng, bỏ bà Lệ ở khách sạn. Bà ấy giấu đi thân phận của mình, chuyện ấy ông sẽ bỏ qua. Nhưng bà ấy nhận mình là người con gái năm xưa ngủ với ông, thì ông sẽ không thể tha thứ cho việc làm sai trái đó. Ông Minh nghĩ rằng không biết mẹ con cô gái năm xưa bây giờ đang ở đâu. Chắc chắn ông sẽ lại phải đi tìm họ, cho dù ông biết nó khó như mỏ kim đáy bể vậy. Chạy nhanh chút đi bác Tài. Ông Minh hối người tài xế, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rất lâu. Chợt lúc đó bà Huệ gọi tới, ông lập tức bấm nghe. Anh à, anh tới nơi chưa vậy? Tạ ơn trời Phật. Nè, hai người không sao chứ? Làm tôi lo muốn chết đó. Đang không cô chú không ở nhà, chạy lên đây làm cái gì? Trời ơi, điện thoại của em bị bể rồi, còn của nhà em thì hết pin. Xin lỗi để anh lo, nhưng mà em có cái này muốn đưa cho anh coi. Chúng ta gặp nhau ở chỗ thằng Quân nha. Thôi, không giỏi đâu, tôi biết cả rồi. Cô chú cứ từ từ mà lên đi, dù sao cũng đã gần tới nơi rồi, phải an toàn là trên hết đó. Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu. Em đã tìm thấy lá thư tay và một tấm hình mà chị Vân chụp cùng với bạn của mình đó. Hả? Vân chụp với ai? Nói rõ cho anh xem. Bà Huệ lấy tấm hình ra, dùng điện thoại chụp lại, rồi gửi cho ông Minh xem. Nhìn tấm hình này ông sững người đi. Trong hình là mẹ của Ni đứng ở giữa, kế bên không ai khác, chính là bà Lệ. Còn một người con gái kia thì ông không biết mặt. Kèm theo tấm hình là tin nhắn của bà Huệ: Anh à, đây là hai người bạn thân ở dưới quê của chị Vân đó. Em không biết trong hai người này ai mới là người ngủ với anh đêm hôm đó. Nhưng mà trong thư chị Vân có viết là cô gái tên Tuyết và đứa bé con của cô ấy mới chính là con gái của anh. Còn vì sao bà Lệ với con Sương lại trao đổi thân phận một cách ngoạn mục như vậy á, thì em không rõ được. Em tin là cái việc này chỉ có cô ta và cái người em gái á, là bà Nhung á, mới biết rõ thôi. Chúng ta bị lừa bao nhiêu năm nay rồi anh à? Ông Minh không ngạc nhiên khi biết Sương không phải là con gái của mình. Nhưng điều ông bận tâm lúc này chính là hai mẹ con cô gái tên Tuyết kia đang ở đâu. Ông không biết họ đã chết và bị giết một cách dã man. Ông chỉ ngạc nhiên họ là bạn thân. Xem ra cái kế hoạch này người đàn bà tên Lệ đã một tay vạch ra tất cả. Khen cho cô ta diễn một màn kịch quá xuất sắc, đánh lừa cả nhà ông với tờ giấy xét nghiệm ADN giả. Ông Minh bảo với bà Huệ sẽ nói chuyện sau khi gặp nhau ở trong bản. Chuyện này không thể nói hết qua điện thoại được. Trong lòng ông lại dâng lên một nỗi lo rằng bà Lệ đã hãm hại hai mẹ con cô Tuyết. Như vậy thì ông chắc chắn sẽ phải sống trong một nỗi dây dứt suốt quãng đời về sau này. Sau khi ông Minh đi, bà Lệ không tỏ ra sợ hãi hay đau khổ. Bà ta gọi điện ngay cho đám đàn em của mình: Tụi bay tới nơi chưa? Qua khách sạn đón tao mau đi. Được rồi, chúng tôi 5 phút nữa sẽ tới. Bà ta cúp máy, chợt nhếch môi cười. Nếu ông đã vô tình như vậy thì tôi cũng không cần tốt với ông làm gì nữa. Chúng ta chỉ có một người được sống trong trận chiến này thôi, ông Minh à. Bà ta lấy chiếc khăn thổ cẩm quen thuộc ra đặt lên trên bàn, rũ tung chiếc khăn ra. Đúng là có khuyết đi một góc. Đặt bàn tay lên đó mà vuốt nhẹ lấy từng nhịp, cười lên thích thú. Chợt một luồng khí lạnh từ chiếc khăn truyền qua, khiến cho bà ta rùng mình. Đừng có mơ mà thoát khỏi chiếc khăn này. Cô mãi mãi ở trong này thôi, Vân à. Ánh mắt hằn lên một vẻ giận dữ đố kỵ, đã khiến cho người đàn bà vốn hiền lành trở nên gian ác như bây giờ đây. Việc ngất đi, hơn 2 giờ sau mới tỉnh dậy. Mặt nhăn nhó, đầu choáng váng, vậy mà vẫn cố nheo mắt theo nhìn về phía Ni. Khi thấy cô an toàn, anh mới nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ, mở miệng méo sạch nhìn cô mà hỏi. Ni à, em cũng sao chứ? Anh cứ tưởng mình đi rồi đó, sẽ không được gặp lại em nữa. Ni trừng trừng nước mắt, nhìn anh mà hét lên. Cái đồ đáng ghét, chúng ta sắp chết tới nơi rồi đó, mà anh còn nói ra mấy cái điều này nữa. Anh ta cười lên hề hề, máu trên gương mặt đã khô lại, nhưng vẫn cười ra nham nhở, nói với cô bằng cái giọng rất lạc quan. Anh không sao đâu, em lo lắng cho anh hả? Anh vui lắm, vì cuối cùng người con gái anh thương á cũng đã rơi lệ vì mình. Nếu may mắn thoát khỏi đây, anh hứa sẽ chỉ yêu mình em thôi. Còn nếu như anh chết, đi đừng rơi lệ nha. Anh chỉ muốn em rơi lệ lúc này mà thôi. Đừng nói nữa, ai cho phép anh chết chứ? Thợ Mí Hợ nhìn thấy cả hai thì cười khẩy mà nói. Hai đứa mày yên tâm đi, đêm nay chúng tao sẽ tiễn hai đứa mày về lòng đất, rồi sẽ được mãi mãi bên nhau thôi. Giờ thì im miệng giùm cái, nếu không tao mai miệng tụi bay lại bây giờ đó. Ni nhìn việc lắc đầu, ra hiệu đừng nói thêm gì trong lúc này. Đối với họ, chỉ dùng trí chứ dùng sức hay đôi co bằng miệng thì chỉ có thiệt thân mà thôi. Còn phía bên đây, Mô Lệnh lại hối sưng. Cô nhanh chân lên đi, bọn họ chắc đã đánh hơi thấy chỗ ta làm lễ rồi. Chỉ cần qua được đêm nay thì sức mạnh của ta sẽ vô biên, cái bản này sẽ phải quỳ mộp với chân ta mà phan nại đó. Tôi đang cố đây, mệt lắm rồi nè, tại sao ông bắt tôi đi sai vậy chứ? Chỉ cần báo tin là xong việc, tiền sẽ tới tay ông thôi. Hành tôi cái kiểu này tôi chết mất á. Sương đang thở ra phì phò, trời lạnh như cắt mà mồ hôi trên trán cứ túa ra. Dù đôi chân căng cứng đau nhức, nhưng nghĩ tới cảnh lão thầy Mo sẽ giết Ni, Sương lại có thêm động lực mà đi tiếp. Đang đi thì cả hai chợt hốt hoảng, giật bắn cả người. Trời ơi, cái gì như thế này? Một cái đầu người mà trên đó còn đầy đủ các ngũ quan, đột nhiên bị ai đó từ trong lùm cây trước mặt ném tới, nằm gọn trong tay của Sương. Đây là lần thứ hai Sương bắt được thủ người. Lần trước là của gã đàn em của mình, và lần này là cái đầu không biết của ai. Sương ném xuống đất, nhảy cẩn la hét sùm. Lão thầy Mo nhìn cái đầu mà Sương vừa ném xuống đất thì nhận ra ngay đó là của Vừa A Tính. Tuy gương mặt xám xịt thâm đen nát bét đi, nhưng cái lỗ tai dị tật của hắn ta thì không lẫn đi đâu được. Ông ta lắc đầu, hối thúc Sương đi tiếp. Đi tiếp thôi, đừng có nhìn nữa. Tôi không đi nổi nữa. Không nổi cũng phải đi. Hay là cô muốn chết dọc đường, làm con ma mọc trong rừng núi âm u này cả đời đó thì tùy cô thôi. Cô ta vùng vằng hậm hực đi theo, miệng cứ lèm bèm đi mấy câu, đại khái như trách móc ông ta, đầy đọa cô khổ sở vào cái nơi nguy hiểm như thế này. Đi thêm được một đoạn, cả hai người bọn họ lại được một phen kinh hãi. Bàn chân của A Khoan đang nằm ngổn ngang dưới đất, phía bên kia là nội tạng treo toàn ten trên bụi cây, lòng thòng rơi rớt chạm xuống đất. Sương quay đi mà nôn thốc nôn tháo, chiếc váy cô ta mặc trên người tự dưng siết chặt lại hơn, rồi từ từ nới lỏng ra, y như có ai nắm lấy sợi dây mà siết vậy. Sương giật mình, nhìn quanh quẩn nơi đây, thì ngoài lão Mô Lệnh ra không có đến một bóng người, chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc mà lùa tới thôi. Còn không mau nhanh ra khỏi đây, chậm chân thì quỷ bắt, tôi có một thêm hai tài cũng không đấu lại được nó đâu. Nghe ông ta nói vậy, Sương đành cố gắng mà đi tiếp. Hai chân đã mềm nhũn nhưng không dám nghỉ ngơi. Nghĩ tới cảnh mình vừa ôm cái tủ cấp của người chết thì đã thấy ớn lạnh cả người rồi. Thầy Quý cùng với mọi người cũng theo sau, khoảng cách khá chênh lệch, cho nên họ vừa đi vừa tìm những cái gốc cây Việt đã cắt lên. Không khó để tìm ra được dấu vết. Tất cả được Việt cắt theo một con đường mòn đi sâu vào trong rừng. Dành chân lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chúng ta phải diệt con quỷ trước khi trời tối, như vậy nó mới không có cơ hội mà hồi sinh. Cái la bàn trên tay thầy Quý vẫn chỉ mũi thẳng về phía trước. Điều này cho thấy mọi người đang đi đúng hướng. Trời rét căm căm, dường như sự lo lắng lấn át đi cái khí hậu lạnh lẽo này. Những đôi chân nhanh thoăn thoắt bước đi không hề cảm thấy mệt. Ông Minh cũng vừa tới bản làng, gọi quân ra đón. Hai người đứng nói chuyện một lúc thì bà Huệ và ông Vinh cũng tới nơi. Họ vui mừng ra gặp mặt nhau, khi đầy đủ ở trên này. Đoạn nghe Quân và bà Huệ thuật lại toàn bộ câu chuyện, ông Minh rất ngạc nhiên. Nhưng sau đó ông định thần lại nói: bây giờ phải bình tĩnh, không nên nóng vội hỏng việc đó. Nè, cháu biết chị Ni bị nhốt ở đâu hay không? Quân chỉ tay về phía cánh rừng rậm rạp phía đằng xa mà đáp: dạ, là trong cánh rừng kia. Đưa bác tới đó đi, bác không thể ngồi đây mà chờ con gái mình trở về được, lòng bác không có yên. Nhưng mà mau đi, bác muốn tìm ra nó ngay bây giờ. Phải đó, con mau đưa mọi người đi tìm con Ni đi con. Dưới sức ép ấy, thằng Quân đành phải nghe theo. Nó đã quên lời thầy Quý dặn dò, bảo mọi người phải ở lại chờ tin. Đúng lúc ấy, Thà Minh Chơ đi tới. Anh cúi đầu chào mọi người rồi nói: để tôi đưa mọi người đi, tôi cũng định vào đó một chuyến, diệt trừ cái lão thầy mò tặng ác đó. Vậy còn chờ gì nữa, đi nhanh đi, để trễ đó. Ông Minh cùng với mọi người cũng tiến về phía cánh rừng. Họ không biết rằng đám người của bà Lệ cũng đang theo phía sau. Trong cuộc chiến sinh tồn lần này, có rất nhiều người mang theo tâm trạng suy nghĩ khác nhau. Họ chỉ chung một con đường, nhưng rõ ràng là mục đích hoàn toàn khác. Tiếng ai đó mở cửa ra làm cho Ni bừng tỉnh. Cô nhanh chóng nhận ra đó là Mo Lệnh và Sương. Sương hết mặt lên nhìn Ni mà nở một nụ cười khinh bỉ. Đi tới sát bên Việt, cúi người xuống bóp lấy cầm anh ta mà gằn giọng nói: sao rồi? Đại thiếu gia giàu có, sai lầm lớn nhất của một thằng đàn ông á là yêu nhầm một đứa con gái và lấy nhầm một cô vợ, chỉ đem tới rắc rối thôi. Nếu ngay từ đầu anh chọn tôi thì anh đã không phải khổ sở như thế này rồi. Tốt nhất là cô giết tôi đi, nếu không khi nào quay về Hà Nội tôi sẽ kiện cô tội bắt cóc đe dọa tôi đó. Anh dám sao? Ai mà thôi, cả anh và cô ta không còn đường quay về đâu. Thôi, cô tránh sang một bên đi, tôi sẽ làm phép gọi quỷ lên, mau mau ăn tim của đôi nam nữ này. Như vậy thì sức mạnh của nó mấy ai phần cầu thấp được. Nói xong, ông ta quay sang hất hàm ra hiệu cho Giàng Mỹ Sử và Thảo Mỹ Hợ dẫn Ni và Việt ra một khoảnh đất trống cạnh đó. Trước mặt là một đàn trận đã được ông ta lập sẵn từ bao giờ. Chỉ thấy chúng được kết bằng nhiều cây tre. Ở giữa trận là hai cây cột, một cái bàn. Trên bàn có mấy thứ lạc vặt mà một chút nữa lão thầy Mo dùng để làm phép. Ông ta sai người trói Ni và Việt lên hai cây cột trên đàn tế. Nhìn họ rồi nhếch môi cười. Vừa có tim và máu của trinh nữ, lại có thân xác linh hồn của trai trẻ dâng lên, thì còn cái gì bằng. Đúng cái lúc mà ông ta chưa biết tìm ở đâu một chàng trai trẻ đẹp để tế làm chồng cô ta, thì Việt lại xuất hiện. Đúng là không cần lao tâm vẫn có kẻ tự tìm tới. Đường trọng không đi, lại tự đi vào con đường chết. Trói chúng cho chặt, lát nữa mổ bụng môi tìm chúng, không có sức mà cửa đâu. Lần này là tự mấy người giác sát tới, chứ ta chẳng hề bắt cóc hay dẫn dụ ai. Hiểu chưa? Ni nhìn ông ta rồi căm phẫn nói: ông còn tàn ác hơn cả con quỷ nữa. Trước khi chết, tôi mới biết vì sao năm xưa ông lại hại chết mẹ con cô ấy. Nghe Ni hỏi, ông ta chợt tắt hẳn nụ cười, nghiêm mặt nhìn cô nói: sao cô lại biết chuyện đó? Xem ra cô cũng không tầm thường đó. Chết thì đáng, chỉ là có người chết mới im lặng mãi mãi được thôi. Ông mau trả lời đi, họ đã làm gì ông mà ông phải giết họ dã man như vậy? Mày có quan hệ gì với hai mẹ con nó? Tại sao tao phải nói cho mày biết chứ? Đứa bé đó là em của tôi, là đứa em cùng cha khác mẹ. Như vậy đủ lý do chưa? Sương nghe thấy vậy, cô ta đứng bật lên, hết nhìn Mo Lệnh lại nhìn sang Ni, ngờ vực mà nói: Các người nói cái quái gì vậy? Ai là em cùng cha khác mẹ chứ cô? Là ai á, thì chỉ có một người mới cho chúng ta được câu trả lời thôi. Từ đầu tôi đã thấy cô không có chút gì giống bố tôi cả. Tính cách, dáng đi, nét mặt và cả dòng máu trong người của cô nữa, tất cả đều khác xa bố của tôi. Hôm nay thì tôi chắc chắn rồi, cô không phải là con gái của bố tôi. Người biết rõ nhất là mẹ của cô đó. Bà ta là người nắm giữ mọi khúc mắc. Sương lão đảo xém ngã đi khi nghe Ni nói ra cái điều này. Đôi môi trùng trùng mấp máy mấy câu trong miệng. Không, đây không phải là sự thật. Tôi là con của bố mà. Cô nói dối, tôi không tin cô đâu. Ni cũng nói trong nước mắt. Đó là sự thật. Tôi đã mơ về hai mẹ con của họ. Cảnh sát cô bé kia chính là tấm hình của bố. Giờ tôi nhận ra nó có nhiều nét giống bố lắm. Nhất là cái nụ cười ấm áp của nó. Cô không tin hãy hỏi mẹ của mình coi. Xem cô năm xưa bà ta đánh tráo thân phận hai người với hai người bọn họ như thế nào. Không, không phải. Đó không phải là sự thật. Cô im miệng nghe cho tôi. Sương quay sang nhìn Mo lệnh mà hối thúc. Ông còn chờ gì nữa? Giết cô ta và cả gã kia đi. Cho chúng xuống dưới suối vàng mà làm phu thê. Tôi không phải là con của bố thì sao chứ? Đi à, nếu mà chết, bí mật này mãi mãi bị chôn vùi. Các cô và mẹ của cô sẽ không thoát được đâu. Cô không biết mình đang mặc chiếc váy của ai hay sao? Là của hai mẹ con cô gái năm xưa đã bị giết đó. Họ theo lời nguyện ám vào trong chiếc váy. Ai mặc lên chiếc váy này, người đó chỉ có một kết quả thôi, là phải chết. Không tin cô hỏi ông ta xem, con gái ông ta chết như thế nào. Sương nhìn lại lên chiếc váy trên người mình. Cô ta như bị u mê bởi vẻ đẹp của nó. Cho dù Ni nói như vậy, nhưng Sương không hề tỏ ra sợ hãi, còn đưa tay lên vuốt ve, cười khẩy mà nói. Tao không tin đâu. Mày đừng thấy tao mặc chiếc váy đẹp mà tỏ ra thèm thuồng. Mày cố ý nói như vậy để tao cởi nó ra có đúng không? Mày sai rồi. Nó là của tao. Những thứ là của tao thì người khác đừng hòng có nó. Có tiếng bước chân vọng lại, xen lẫn đó là tiếng len keng, nghe như ai đang cầm trên tay gươm đao chạm vào sỏi đá, tạo ra âm thanh rất ghê rợn. Mô lành chợt hốt hoảng mà hô to. Chuẩn bị tế quỷ. Nói xong, ông ta rút ra ba cây nhang châm lửa đốt cho cháy lên, miệng lẩm nhẩm câu thần chú, làm cho giông gió ở đâu kéo dậy, mây đèn che kín cả bầu trời. Giang Mỹ Sử đặt cái tô lên trên bàn, cạnh đó là một con dao nhọn dùng để moi tim. Gió ngày một lớn hơn, thổi thốc mang theo bụi bặm mịt mù. Thoáng chốc cả nơi này đã chìm trong bóng tối. Mặt đất trung chuyển quay cuồng. Mô lệnh cầm con dao nhọn lên trên tay, nắm chặt nó, miết một đường dài cho máu chảy nhỏ ra chiếc đầu lâu ở trước mặt, ba giọt máu. Ngay tức thì, một trận cuồng phong dữ dội ập đến, muốn hất tung những thứ trên bàn và cuốn cả đám người đi. Nhưng lạ thay, dù gió to như vậy nhưng cũng chỉ thổi những chiếc lá dưới đất thổi thốc lên không trung. Tuyệt nhiên tất cả mọi người như có một lực nam châm hút lấy, muốn bay theo nhưng không thể. Mô lệnh quát lên. Con quỷ đang tới, tiến hành nhanh đi. Thảo Mỹ Hờ chạy tới, cầm con dao từ tay Mô lệnh, cắt toang từng lớp áo của Ni đang mặc trên người. Việc nhìn bọn họ gào thét trong tiếng gió. Quân ác ông, chúng mày dừng tay lại. Nếu muốn giết, giết tao trước đây nè. Đừng giết cô ấy, tao xin mà. Việc bật khóc lên. Lần đầu tiên anh khóc vì một cô gái, nhưng cô chưa hề yêu anh. Cho dù là như vậy, chỉ cần Ni còn sống là đủ. Ni bình an là anh thấy vui và hạnh phúc lắm rồi. Sương thấy việc lo lắng cho Ni thì càng tỏ ra ghen tị tức giận. Cô ta nhìn Ni phá lên như điên dại khi tận mắt chứng kiến Ni bị đám Thảo Mỹ Hờ lột độ. Cô ta nói trong vui sướng. Đúng rồi, phải vậy chứ. Lột hết đồ nó ra đi. Được rồi, tao sẽ quay lại cảnh này, từ từ thưởng thức những ngày tháng sau này. Cô ta lấy điện thoại ra. Trong màn hình chớp chớp nhiễu sóng liên tục. Cô ta nhăn mặt, vỗ vỗ cái điện thoại, sợ nó bị chập ở đâu đó. Tiếng rẹt rẹt phát ra như cái đài radio đang bắt sóng. Một lúc sau, hình ảnh của Ni cũng được ghi lại một cách mờ ảo ma mị. Đột nhiên mặt Sương tái mét đi, xám xịt lại, cắt chẳng còn ra giọt máu. Khi cô ta nhìn thấy hình ảnh hai mẹ con cô gái kia xuất hiện ra trong màn hình, nó phản chiếu như gương, rõ mồn một. Họ nhìn Sương mà nở ra một nụ cười tà mị, chìa dài cánh tay về phía Sương mà nói. Trả váy cho tao. Trả váy lại cho tao. Sương hét lớn: "Không, không!" Bập một tiếng, cái điện thoại rơi xuống đất, vỡ màn hình ra. Nhìn chiếc điện thoại đời mới, mới mua có mấy tháng, vỡ toang, cũng không làm cho Sương bận tâm bằng nỗi sợ ngay trước mắt lúc này. Sương lao tới đứng bên cạnh lão thầy Mo, hối thúc ông ta: "Giết nó đi, tôi muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này." "Cô muốn nhanh thì tránh ra, đừng ở đây làm vướng tay vướng chân tôi. Ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi, đừng làm tôi thêm bận tâm nữa." Lão thầy Mo quay sang ra lệnh: "Ra tay đi." Mo lệnh dứt lời, Thảo Mí Hờ cũng giơ mũi dao lên ngực của Ni. Cô đau đớn nhìn máu của mình chảy ra một dòng đỏ tươi dài xuống tới bụng. Hắn trùng tay không dám thọc sâu mũi dao, từ từ như muốn hành hạ cơn đau của cô. Đôi môi cô cắn chặt, việc đứng bên cạnh thì liên tục gào thét vùng vẫy trong cơn bất lực. Mô lệnh lại quát lên: "À, mày làm cái gì đó? Rạch sâu vào mới lấy tim ra, nhanh tay lên." Lúc này tên Thảo Mí Hờ định đâm sâu mũi dao vào ngực của Ni, thì đúng lúc đoàn người của thầy Quý và trưởng bản xuất hiện. Thầy Quý móc trong túi ra một cái đồng xu, phóng về phía Thảo Mí Hờ, trúng tay hắn ta. Hắn thét lên một tiếng, buông con dao rơi xuống đất. "Khủng kiếp mà!" Mô lệnh chửi thầy. Thầy Quý nói: "Tên già khủng kiếp kìa, hôm nay ông phải đền tội." Thầy Quý bảo mọi người chạy lên đàn tế cởi dây trói, đưa Ni và Việt xuống. Mô lệnh thấy vậy liền lấy cái chuông ra lắc lên, miệng nhẩm chú liên hồi, cơ thể trùng lắc mạnh. Một làn khối đen từ từ ngưng tụ lại đặc quánh, dần dần thành một hình người có hai con mắt đỏ ngầu. Nó nhìn cả đám người rồi cười lên khục khặc, cái giọng nói ồm ồm vang lên: "Tim và máu trinh nữ của tao đâu? Tao không muốn giết chúng trong cái bộ dạng xấu xí như thế này." Mô lệnh chưa kịp trả lời, bỗng con quỷ nhìn thấy bốn người trai bản đang chạy tới sát đàn tế, định leo lên cứu Ni và Việt. Nó liền hất tay một cái, cả bốn người liền văng ra xa, rơi té xuống đất. Nó gầm gừ mà thách thức: "Muốn đấu với tao sao? Các người chán sống cả rồi mà." Thầy Quý hô lớn: "Bài trận đi." Thầy đưa 8 cây cờ màu vàng có họa bùa sẵn, bảo cắm vào những điểm thầy đã đánh dấu. Cắm cờ xong, một người căng sợi chỉ đỏ nối 8 cây cờ lại với nhau, tạo thành một trận đồ bát quái quang đạn tí. Mô lệnh thấy vậy thì càng lắc chuông mạnh hơn, ám hiệu cho con quỷ: "Giết chung đi, có sức mạnh thì ngươi mới tồn tại được đó." Ông ta tiếp tục lắc chuông. Thầy Quý chưa kích hoạt được trận đồ thì con quỷ của ông ta vẫn còn cơ hội mà môi tim Ni ra. Nó nhìn sang phía Ni, giơ bàn tay 5 ngón nhọn hoắt định cắm sâu vào lòng ngực của cô, môi quả tim ra. Thì bất ngờ thầy Quý lấy chuỗi tràng hạt trầm hương ở trong túi, ném nó về hướng của Ni, rồi đưa tay lên bắt ấn, miệng nhẩm thần chú điều khiển nó, như có người vô hình đeo chuỗi hạt vào trong cổ. Bàn tay nó vừa chạm vào người của Ni liền bị thứ ánh sáng từ chiếc vòng chiếu ra, nó lóa mắt đào nhói lùi lại. Nó đưa tay lên, nheo mắt theo phản xạ, miệng khẹt khẹt nhiễu ra những chất dịch nhầy đen sệt hôi thối như cái mùi tử khí sọc thẳng lên mũi. Ni đau đến quằn quại vì vết rạch mà Thảo Mí Hờ gây ra lúc nãy. Bây giờ cô mới để ý cả Thảo Mí Hờ và Dạng Mí Sử đã trốn đi đâu mất, bóng dáng của chúng không còn ở nơi này. Chắc thấy người của trưởng bản kéo tới cho nên chúng sợ bị bắt, cách an toàn cho bản thân chỉ có thể là chạy trốn mà thôi. Lão Mo lệnh thấy mình bây giờ yếu thế, liền lấy một chiếc bình có nhốt những oan hồn ra để đối phó. Tay chưa kịp mở nắp thì một cây liềm từ đâu phóng tới, chém đứt trời cánh tay của lão ta, làm ông ta thét lên một tiếng đau đớn, ngã vật xuống ôm lấy cánh tay bị thương vào ngực. Chẳng mấy chốc mà bộ đồ trên người ông ta nhuộm đỏ máu tươi. Một giọng nói tà mị quen thuộc vang lên: "Họ là của tao, đến lúc mày phải trả giá rồi." Tiếng cười the thé vang vọng cả cánh rừng. Trời vẫn còn nổi gió, sấm chớp đi đùng nhưng mãi chẳng mưa. Con quỷ của lão Mo quay lưng phóng nhanh như bay về phía Ni, để nuốt chửng cả linh hồn lẫn thể xác. Thầy Quý rút kiếm giơ lên trời, niệm chú gọi thiên binh ứng cứu. Một luồng sét đánh xuống, truyền thẳng những tia chớp lằng nhằng vào kiếm của thầy. Thấy lực trong kiếm đã mạnh, thầy Quý hù lớn: "Đánh!" Cây kiếm trong tay thầy Quý chém liên tiếp vào con quỷ bằng những luồng ánh sáng màu xanh mạnh như điện. Trong nháy mắt, các người con quỷ bốc cháy lên phần phần. Nó gào thét dữ dội trần trời. Nhìn thấy thầy Quý căm phẫn mà không thể làm gì. Một lúc sau, cơ thể của nó cháy ra thành tro bụi, bị gió cuốn thổi bay đi tan biến. Thầy Quý hô: "Thu kiếm!" Lúc con quỷ tan biến đi, cũng là lúc lão Mo Lệnh đưa một tay còn lại lên ôm ngực, phúng ra một bãi máu đỏ tươi, miệng ho lên khù khù, thở gấp gáp như người sắp chết. Ni vào việc thoát nạn, anh chạy tới ôm lấy cô, cởi chiếc áo trên người ra choàng lên cơ thể của cô. Ni đang trung lên vì lạnh, hai hàm răng va đập vào nhau kêu lên ken két, xương cũng tháo chạy, bị đám trai bản vây bắt lại. Thầy Quý đứng bên dưới nói vọng lên: "Đệ tử à, con không sao chứ?" Ni hé đôi mắt ra nhìn thầy mà ứa lệ, lắc đầu mỉm cười, giọng thều thào đứt quãng: Con không sao." Ni hắt hơi mấy cái vì đã bị nhiễm lạnh. Trưởng bản cho người chạy đến băng vết thương cho lão Lệnh. Ông ấy ra lệnh: "Băng lại cho ông ta đi, đừng tưởng chết là hết. Ông phải sống để trả cái nghiệp cho những lỗi lầm mình gây ra." Thầy Quý nhắc việc: "Đưa đi xuống nhanh đi, trên đó vẫn còn hai con quỷ chưa lộ diện đâu." Việc cởi trói cho Ni, anh ta dìu cô xuống. Chân chưa kịp chạm đất thì Ni lại bị một bàn tay vô hình hất văng lại. Việc bị hất sang một lối khác, cô hét lên một tiếng. Tiếng bước chân lộc cộc như gót giày nện xuống sàn vang vọng ra. Chỉ thấy một đôi chân nhôm nhớp đầy máu chậm rãi từng bước tiến lên đạn tế, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy bóng dáng. Thầy Quý trông thấy cảnh này thì cũng khẽ giật mình, nói với cả hai: "Nó đã xuất hiện rồi, cẩn thận. Đi à, lấy con dao ra. Khi nào ta bảo con đâm vào ngực của nó thì phải bật dậy mà đâm, nhớ chưa?" Ni gật đầu, mặt mày méo xẹo đau đớn nhăn nhó, gượng chút sức sắp tàn, lấy con dao ra từ dưới cái ủng dưới chân, nắm thật chặt, đợi lệnh của thầy Quý. Hai mẹ con nữ quỷ đã xuất hiện, trên tay là chiếc liềm sáng loáng. Họ nhìn Ni, nhìn lão Mo Lệnh, hai hàng lệ máu tuôn ra. Lão Mo Lệnh thều thào: "Tha cho tôi, năm xưa tôi có lỗi với mẹ con cô, nhưng tôi không phải chủ mưu. Cô tin tôi đi, người đàn bà kia mới là kẻ cầm đầu tất cả chuyện này đó." Mọi ánh mắt đổ dồn về hướng toán người vừa đến. Ni thấy bố và cô Huệ thì liền gọi: "Bố, cô à, sao hai người lại tới đây vậy?" "Đi à, con không sao chứ?" Chân ông Minh vừa đặt lên đàn tế liền bị nữ quỷ hất văng xuống đất. Cô ta nhìn ông tức giận nói: "Khốn kiếp, người muốn chết có phải không?" Rồi cô ta vươn dài cánh tay túm lấy cổ áo ông Minh mà lôi lại. Ngay lúc này, trong chiếc cặp sách của bà Lệ bay ra một làn khói trắng mờ nhẹ, ngưng tụ lại thành hình bóng của một người quen thuộc. Không ai khác, chính là mẹ của Ni, bà Vân. Ni nhìn mẹ mình mà bật khóc lên. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy và gặp được trong hồn của mẹ. "Mẹ, trời ơi, đúng là mẹ rồi." Mẹ nhìn cô cười buồn, rồi quay sang nói với nữ quỷ: "Tuyết à, hãy buông bỏ oán hận đi. Hãy đi theo mình, đừng giết người vô tội nữa Tuyết. Chúng ta hứa là bạn tốt của nhau tới suốt đời mà, có đúng không?" Nữ quỷ chợt buông lỏng ông Minh ra, nhìn bà Vân mà trưng trưng nước mắt. Mẹ của Ni nhìn cô ấy cũng mỉm cười, nhưng cô Tuyết chợt lắc đầu, chỉ tay về phía bà Lệ mà căm phẫn nói: "Quần giết người." Mặt bà Lệ lúc bấy giờ tái mét: "Không phải là tôi, là do con Nhung em tôi nó lên kế hoạch thôi. Tất cả là tại nó. Cô tìm nó mà báo quán đi, tôi không có lỗi gì hết." Ni gồng người lên, chỉ tay vào mặt bà ta mà tức giận. Không đúng, là do bà. Bà mới là kẻ cầm đầu. Tôi đã mơ tới giấc mơ đó. Mẹ tôi ngồi trong ô tô gọi điện cho một người bạn. Mẹ có nhắc tới hai mẹ con người nào đó. Chính bà đã hứa giúp mẹ tôi đón họ về chăm sóc. Nhưng mà thật ra bà đã cho người cắt dây thắng của mẹ, đẩy mẹ tôi vào con đường chết. Sau đó cùng với em gái của mình rủ hai mẹ con cô Tuyết lên đây chơi, rồi thuê lão thầy Mo này ra tay sát hại họ. Rồi mẹ con bà thế chỗ của mẹ con cô Tuyết, quay về tìm bố tôi, bắt bố tôi chịu trách nhiệm, có đúng không? Bà là một người phụ nữ đáng sợ mà. Đến nước này, bà Lệ cũng chẳng còn gì phải giấu. Bà ta biết mình không thoát được, đành nói ra tất cả. Năm xưa ba người bọn họ là bạn với nhau, nhưng chỉ có Vân lấy được chồng giàu, đã vậy còn được chồng yêu thương hết mực. Bà ta ghen tức đố kỵ với cô Vân từ ngày đó. Trong đầu bà luôn ấp ủ, chiếm trọn trái tim của ông Minh. May cho bà ta, trong một lần đi chơi với Tuyết thì gặp lại cơ quan của ông Minh ở trên này. Hôm đó bà nhớ có người đi tìm mấy cô gái tới uống rượu giải khuây. Bà đã chuốc cho họ say và đẩy Tuyết vào trong phòng ông Minh. Rồi chuyện gì xảy ra thì mọi người đã rõ. Lúc đầu lẽ ra người phục vụ cho ông Minh là bà Lệ, nhưng do hôm đó bà tới ngày, đành lợi dụng lúc Tuyết đã say đẩy cô ấy vào thế chỗ. Bà Tuyết có thai đúng theo dự định của bà Lệ. Sau khi cô Tuyết biết cái người đêm ấy ngủ với cô lại chính là chồng của bạn thân mình, thì Tuyết đau khổ lắm, cắn rứt lương tâm và tự dặn lòng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của gia đình ông Minh và cô Vân nữa. Bọn họ mất liên lạc từ đó, mỗi người một nơi, cho tới khi bà Vân tự động liên lạc và nói với bà Lệ rằng cô ấy đã biết rằng Tuyết mang thai con của ông Minh và mong muốn được đón mẹ con cô ấy về chăm sóc. Bà Lệ không cam tâm, không cam tâm với điều đó. Đi nhìn bà ta rồi nói tiếp. Mẹ tôi có nói với bà là bố tôi không biết mặt người mà bố tôi từng qua đêm trong cơn say, đúng chưa? Và chính vì vậy mà bà lên kế hoạch giết mẹ để bịt đầu mối, trộm lông tráo phụng. Giết mẹ tôi là giết hai mẹ con cô Tuyết, rồi ôm con về gặp bố tôi để nhận cha, có đúng không? Để bố tôi tin xương là con gái, bà làm giả giấy xét nghiệm ADN, mua chuộc bạn của bố, nói rằng cô gái đêm đó chính là bà, và xương chính là đứa con được sinh ra từ đêm hôm đó. Mày thông minh đó. Tao luôn đánh giá cao sự thông minh của mày. Giá mà con xương nó được một nửa của mày thì bây giờ người nắm chức vụ quan trọng trong công ty là nó rồi, chứ không phải là mày đâu. Tại sao bà làm như vậy chứ? Bà đã giết quá nhiều người. Bà lợi dụng bố tôi không biết gì cả, không biết luôn cả hai mẹ con người bạn thân ở quê, mà nhẫn tâm lừa ông ấy, giết vợ con ông ấy, rồi thế chỗ vào, sống an nhiên trong một cái biệt thự sang trọng. Tại sao bao nhiêu năm bà làm chuyện ác mà không bị quả báo? Người tốt như mẹ tôi và cô Tuyết lại chết thảm đi. Bà đúng là ác quỷ mà. Bà Lệ im lặng hồi lâu, rồi bà ta mới nói. Vì tiền cả thôi. Mày sinh ra ở vạch đích thì làm gì mà hiểu được cái sự chất giả trong cuộc sống, khi phải bươn chải kiếm từng đồng nuôi con chứ. Bà ta vừa dứt lời, Sương đứng bên kia hét lên. Chiếc váy cô ta mặc trên người đột nhiên bị siết lại, khiến cho cơ thể cô ta như muốn nổ ra, máu phúng ra văng đầy xuống đất. Bà Lệ gào lên như muốn xé toang cả không gian nơi này. Sương à, trời ơi, con gái của mẹ, cô ác quỷ kia, tại sao cô dám giết con gái tôi? Ta hận các người, tất cả các người sẽ phải chết. Sương chết đi, xác đổ ập xuống đất không kịp trăn trối câu gì. Nhìn cái xác ướt sũng đầy máu khiến cho ai cũng khiếp sợ mà đứng lùi lại, không dám hó hé lấy nửa lời. Bà Lệ lao tới ôm lấy con, khóc lên rưng rức. Bây giờ bà ta mới hiểu cái cảm giác mất đi một người mình yêu thương nhất nó đau đớn như thế nào. Ông Minh dịu Ni xuống, nhưng đi được ba bước thì vong hồn cô Tuyết nắm chân kéo Ni trở lại, giơ cao chiếc liềm định cắt đi đôi chân của cô. Thì Việt lao tới, tay đỡ lấy cây liềm, luôn miệng hối thúc. Bà, đưa Nì xuống nhà lên. Nì đẩy bố mình ra rồi nói: Không, con không thể để anh ấy bị cô ấy làm hại được. Bố à, kiếp này được làm con của bố, con đã vui lắm rồi. Hẹn bố kiếp sau, con vẫn sẽ làm con gái của bố mẹ. Theo bố xuống đi con. Thầy Quý hét lớn: Nè, ông xuống đây ngay cho tôi. Ông ở trên đó không cứu được chúng mà còn làm hại chúng đó. Tôi sẽ dùng hình nhân thay mạng đổi chỗ cho cậu ta. Còn con gái của ông phải giúp ta cầm con dao giết quỷ. Bố Ni đành chạy xuống dưới. Thầy Quý dùng một sợi chỉ đỏ cột cho con hình nhân thay mạng trên tay, ném một đầu cho Việt, bảo anh ta cầm chắc lấy. Thầy à, không cần lo cho con, chỉ cần cứu Ni là được rồi. Con sắp chịu không nổi nữa rồi. Tập trung đi, đừng nói gì hết. Đúng lúc mà cái liềm kề sát ngay đôi mắt của Việt, chỉ một chút nữa thôi là mũi của nó bổ thẳng vào đôi mắt của anh ấy. Thầy Quý giơ cao kiếm lên, miệng đọc chú: Vạn pháp quy tông nhất, trảm dây, khinh kỳ, trường ô, trấn giả khôn, thế mãn. Thầy Quý họa một lá bùa đốt cháy con hình nhân, bảo Việt đừng thả tay ra cho tới khi sợi chỉ cháy hết đi. Làm phép thế mạng cho Việt xong, thầy quay sang nói với Ni: Ni à, con dùng dao cắt máu trên tay, miết cho hết lưỡi dao dính máu đi. Ta đọc chú xong, con phải đâm vào ngực cô ta. Đừng đem tình cảm ra mà thương hại họ. Bây giờ họ đã thành quỷ dữ rồi, sẽ không còn ý thức và lương thiện như con người đâu. Nếu không diệt cô ta hôm nay thì e là cả bản này sẽ phải chết hết đó. Ni gật đầu, nắm chắc con dao vào lòng bàn tay, miết thật mạnh cho tay chảy máu ra. Chẳng hiểu sao thường ngày cô rất sợ máu là vậy, mà bây giờ trong cái tình cảnh này lại gan dạ đến lạ kỳ. Xong xuôi, cô nói với thầy: Con đã sẵn sàng thưa thầy. Việc bên kia hét lên: Nhanh lên thầy ơi, con chịu sắp không nổi nữa rồi. Hồn ma cô Tuyết vẫn dùng sức mà tì cái liềm, cố sức móc lấy mắt Việt ra. Bên cạnh ấy là Tuyết Liên, mặt con bé ngây thơ đến vô tội. Nhìn thấy nó mà nước mắt của Ni cứ ứa ra. Dù sao nó cũng là em gái của cô, một đứa em thật sự. Thầy Quý đứng bên dưới, tay bắt ấn, miệng nhậm chú. Một hồi sau thì hô: Kích trận! Tức thì tám lá cờ bốc cháy lên, lan sang cả những sợi chỉ đỏ cột từ lá này sang lá kia, tạo thành một vòng tròn trực lửa. Thầy Quý ném cho Ni lá bùa, dặn cô chạy tới dán nó lên trán cô Tuyết, rồi đâm con dao vào ngực. Không được chậm trễ, nếu không sẽ không cứu được Việt. Ni làm theo, lao tới dán lá bùa lên trán cô Tuyết, rồi dùng sức đâm ngập con dao vào ngực cô ấy. Cô ta thét lên một tiếng vang vọng cả đất trời: Tao sẽ giết hết các người. Tao sẽ giết hết. Ni thấy chỗ ngực cô Tuyết bị đâm đang bốc cháy lên khét lẹt, một mùi hôi rất khó chịu như mỡ cháy đến lợm cổ. Thầy Quý nhìn mà lắc đầu: Không được rồi, ta không đổi mạng được cho cậu ấy. Cậu ấy đã được tiên đoán là vì con mà chết thì quả không sai. Xem ra ta chủ quan bước này rồi. Thầy ơi, cứu Nị đi, mà kệ con. Tuyết Liên thấy Nị đâm mẹ nó thì liền nổi điên, nhảy phóc lên cào cấu khắp cơ thể của cô với bộ móng nhọn quắc của nó. Nị đau đớn ngã quỵ xuống. Thầy Quý lập tức họa bùa phóng lên, mà nó nhanh như cắt né tránh được sang một bên. Thầy nói: Chiếc vòng trầm của ta cho con đâu? Ta dặn phải đeo nó trên tay lúc thế mạng cho con mà. Có như vậy, mấy thứ tà yêu mới không nhập được vào cơ thể con làm hại. Bây giờ thì hay rồi, cô ta đang dùng thân xác con quán đổi linh hồn đó. Con làm mất nó rồi. Lúc này bố Ni chợt lên tiếng: Ni à, con yêu cậu ta phải không? Ni đang nằm dưới đất, trên cơ thể đầy vết thương đang chảy máu ra. Cô mỉm cười gật đầu. Ông Minh cũng nhìn Ni, khẽ mỉm cười, nhìn vợ chồng cô Huệ cho căn dặn: Hai đứa sau này nhớ thay anh chăm sóc cho nó. Hãy yêu thương con Ni như con gái của mình nghe. Số anh tới đây được rồi, anh sẽ dùng mạng này quán đổi cùng mạng cho cậu ấy. Cậu ta là người con gái anh thương, anh không thể để con mình đau khổ suốt một đời được. Anh ơi, đừng mà, em không muốn ai phải chết cả. Bà Huệ gào lên, lao tới nhưng bị chú Vinh cản lại. Nước mắt rơi ướt đẫm trên gương mặt hiền lành, Ông Minh nhảy lên tế đàn. Thầy quý nói: Tôi sẽ cứu mọi người, chỉ cần làm theo lời tôi nói. Đàn tế sắp sập rồi, tất cả sẽ chìm trong biển lửa đó. Ông Minh quay lại, chợt nhìn thầy quý mỉm cười. Không cần đâu thầy, nhờ thầy sau này bảo ban con gái tôi nên người. Tôi mong nó có chút đạo hạnh như thầy, để mà cứu rỗi chúng sinh. Nói xong, ông nhìn sang mẹ cô Ni, nói một câu cuối cùng với bà ấy. Vâng à, chuyện ngày hôm nay tất cả là do anh mà ra. Anh sẽ là người kết thúc chuyện này. Dù kiếp này hay kiếp sau, anh mong em sẽ ở bên anh không trời. Em sẽ ở bên anh, dù là kiếp nào đi chắc nữa. Rồi ông Minh quay sang hỏi Việt: Cậu yêu con gái tôi thật lòng chứ? Sẽ không làm cho con bé khóc chứ? Dạ, thưa bác. Được, tôi thế mạng cho cậu, xem như tôi hy sinh vì hạnh phúc của con gái mình. Và hy vọng tôi không nhìn lầm người. Nhớ chăm sóc cho con tôi thật tốt. Vừa dứt lời, ông lao tới, nắm lấy tay cô Tuyết, đâm ngập cây liềm vào đầu của mình. Máu chảy xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt của ông. Ông nhìn cô Tuyết thều thào nói: Tuyết, Tuyết liền à, xin lỗi hai mẹ con. Anh xin lỗi. Hai người đi theo anh nghe. Cái lúc ông Minh lao tới đã hất văng Việt ra xa. Anh nhanh chân lao đến cổng lấy Ni, chạy xuống bên dưới. Còn ông Minh thì đổ gục ở trên đó, trong tay vẫn ôm chặt lấy hai mẹ con vong hồn cô Tuyết không rời. Đàn tế sụp đổ xuống, lửa từ đâu nổi lên, thiêu xác ông Minh ra thành tro. Và vong hồn của hai mẹ con cô ấy cũng bị ngọn lửa bùa chú của thầy quý thiêu thành khói. Ni nằm thôi thớp trong vòng tay ấm áp của Việt. Anh siết chặt lấy cô vào lòng mà khóc lên nức nở. Bà Huệ chạy tới lay cô dậy, òa khóc lên lo lắng. Thầy quý thì cúi xuống bấm huyệt giúp cho cô tỉnh lại. Thấy mắt của Ni hé mở ra, thầy tự tốn nói: Đệ tử của ta, hôm nay con làm tốt rồi. Con vẫn can trường lắm, tốt lắm. Con chưa chết sao ạ? Chết làm sao được, phải sống chứ. Có như vậy mới không phụ ba con hy sinh tính mạng cho hai đứa được bình an đó. Nghe thầy quý nói như vậy, Ni nhìn vào đám cháy mà bật khóc lên. Cô đã vĩnh viễn mồ côi cả cha lẫn mẹ, sẽ không còn ai dẫn cô vào lễ đường được nữa rồi. Ni khóc lên như một đứa trẻ con. Lúc bấy giờ trưởng bản tiến lên ra lệnh: Trói họ đưa về giao nộp cho công an. Bản làng này từ nay được giải phóng khỏi bàn tay tà ác của hắn rồi. Họ vừa áp giải mấy người kia đi thì thầy quý gọi giật lại: Ở khoan đã, vẫn còn một vật mà tôi cần lấy lại đó. Thầy tiến tới chỗ lão Mô Lệnh, thò tay vào trong túi áo móc ra cái vòng trầm hương rồi nói: Vật này không thuộc về ông, nó đã cứu cho ông một mạng lúc nãy rồi đó. Nếu ông không để vật này trong người thì đã bị cô ta giết chết rồi. Thầy trao nó lại cho Việt, dặn anh lần này đừng làm mất nó nữa. Nó không chỉ là một món quà gặp mặt, mà sẽ còn là một vật để bảo hộ cho anh. Trưởng bản và mọi người quay về trước. Bà Lệ và gã thầy Mo sẽ chịu bản án thích đáng trong tương lai. Nếu nhìn sang mẹ, mẹ vẫn trẻ đẹp như xưa, chỉ có điều làn da hơi xanh nhạt. Bà Vân tiến tới ôm Ni vào lòng, dặn cô mấy câu trước khi tan biến đi. Cơ thể của bà lạnh cống ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu đầy những vết thương của Ni thật chặt. Ni à, mẹ yêu con, hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nha con. Sống thay phận cho cả bố và mẹ, nhớ nghe lời cô chú. Nói xong, bóng bà mờ dần rồi tan biến. Đó là lúc cơ thể của Ni không còn thấy hơi lạnh của bà bên cạnh. Mẹ đã đi thật rồi, đi về thế giới thuộc về mẹ, nơi đó có bố và hai mẹ con cô Tuyết đang chờ. Bóng mẹ mờ dần trong gió. Ni nhắm nghiền mắt lại, lệ vẫn tuôn rơi, miệng thầm nói: Mẹ, bố, con yêu hai người, 3 tháng sau, Ni dần lấy lại tinh thần từ sau cái chết của bố, dự định tiếp theo trong cuộc sống của mình sẽ đi làm thiện nguyện một chuyến, sau đó sẽ theo thầy trong 3 năm liên tiếp để học nghề. Công việc cô đã sắp xếp ổn thỏa, cô vẫn sẽ làm việc từ xa bằng máy tính được. Ni biết đó sẽ là khó khăn trong giai đoạn đầu, nhưng phải cố mà vượt qua thôi. Chiều nay việc lại tới, trên tay anh là một bó hồng thật lớn tặng cho cô. Hai người đi dạo trong vườn, anh ấy vượt lên trước mặt, chặn cô lại và hỏi: Đi à, là bạn gái của anh nha, anh sẽ chờ em. Đừng nói là 3 năm, dù bao lâu anh cũng sẽ chờ mà. Ni không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu. Việc trao cho cô chiếc nhẫn đính ước đeo lên tay, hôn lên trán cô rồi khẽ nói: Anh yêu em nhiều lắm. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Chiếc váy quỷ ám của tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những bộ truyện sau nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.